dáng gọi to a. Ngươi muốn chết? Tô Mị hờn dỗi chừng hắn một chút, cũng không quên nói được rồi. Thời gian đều không sai biệt lắm, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chỉ là giữa lúc Diệp Hy chuẩn bị lúc rời đi, chợt vang lên một loạt tiếng súng. Trận trận tiếng súng phá vỡ tờ mờ sáng sự yên lặng, phảng phất lúc trước bão tố giống nhau, nhưng là lại càng để cho người sợ hãi. Trước mặt quần áo, Diệp Hy lấy chồng thê Tô Mị lập tức từ trên giường đứng lên. Đang đột như kỳ lai biến hóa thật sự là quá mức đột nhiên. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hy truyền được rồi y phục, lại cũng không có rời đi, mà là cầm y vài thủ thương, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên ngoài. Cách này vừa nhìn, hắn nhất thời có một loại xoay người bỏ chạy xung động. Nhưng thấy hắc áp áp giá thú dĩ nhiên hướng về gian nhà bên này vây khốn đến. Trời ạ, như vậy mãnh thú thật sự là làm cho da đầu tê dại. Trước không muốn xảy ra đi, Tô Mị cũng là lại càng hoảng sợ. A di, những giá thú kia rốt cuộc có bao nhiêu? Diệp Hy một trận run rẩy hỏi. Nhìn vậy không đoạn ở mưa bom bão đạn trong rồi ngã xuống, lại lập tức che già măng mọc nảy lên mãnh thú, Diệp Hy cũng không khỏi không can đảm sợ. Ta thật không biết. Tô Mị nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt cũng không dám rơi vào ngoài cửa sổ. Này máu rầm rề tràng diện thật sự là để cho nàng cảm nhận được sợ. Nha, Sử Mật Tư đủ lợi hại, dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy. Diệp Hy thấp giọng nói, chỉ là thật sao, nhiều dã thú hình như mất khống chế, có đúng hay không xảy ra vấn đề gì đây? Tên hỗn đản nào cũng không biết đang làm cái gì nghiên cứu. Nghĩ tới trưởng phu, Tô Mị cũng một trận đau lòng. Mình thật là xem lầm người. Vì sao hắn dĩ nhiên trở nên như vậy đây? Nghĩ tới mình cùng nam hải này triền miên, Tô Mỹ trên mặt của lại vẫn như cũ lưu lại từng trận đỏ ửng. Hiện tại lại trở nên càng thêm động nhân. Hai người bọn họ đó ở trong phòng thế, nhưng phía ngoài tiếng súng cũng một trận cao hơn một trận. Là tối trọng yếu, là bọn hắn nơi này hết sức an toàn. Những dã thú kia căn bản là đến không đến nơi đây, mà đang ở bên ngoài. Ở từng đợt mưa bom bão đạn dưới, hầu như tất cả dã thú đều ngã xuống trong vũng máu. Nói nơi này máu chảy thành sông cũng không quá đáng. Đã lâu biết nghe không được bất luận cái gì tiếng súng lúc, bọn họ mới hô một cái khí. Đình chỉ. Sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt, vừa mới loại nào sợ hãi lại vẫn như cũ lái đi không được. Không sao. Tô Mị dù sao cũng là một thành thục nữ nhân, so với Diệp Hy cái này mao đầu tiểu tử càng lớn không ít. Lúc này nàng khôi phục vốn là đoan trang thanh tú, thấp giọng nói, sấn bọn họ chưa có tới. Ngươi rời đi trước đi. Diệp Hy cũng nhìn bên người ở từng ngụm ăn mặc khí thô người thê đảo cuối cùng. Một lần, cắn thật chặt môi dưới, Tô Mị dĩ nhiên chủ động ôm nam hài này, vừa mới yêu đương vụng trộm kích thích hình như thoáng cái về tới trong thân thể của mình. Kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn trong kìm lòng không đặng phát sinh nhợt nhạt kiều hừ. Tuyết trắng ngấu cánh tay chủ động leo lên trên người của cậu bé. Hơi cúi đầu, song trưởng cố sức đem cậu bé đầu dơ lên. Lửa nóng môi thơm đồng tình đưa lên, Là lướt có hứng thú cao gầy thân thể mềm mại tựa ở cậu bé so với chính mình thấp bé thân thể trên không ngừng mà ma sát. Trước ngực no đủ phồng lên nhũ phong tức thì bị nàng đè ép được biển biển được. Hỏa lạt lạt làm cho hiện tại cả người lửa nóng người vợ nhìn không được tâm thần nhộn nhạo. Cả người toan dương tê dại. Phảng phất trong thân thể khí lực bị thoáng cái chiều một cái cạn vậy. Cậu bé trên người một nồng hậu mà cương liệt dương quang khí tức. Thật sâu kích thích nàng yên lặng nhiều năm phương tâm. Đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Diệp Hy hướng nhảy tới một bước nhỏ. Đem trong ngực thành thuộc tiểu mỹ nhân nặng nề mà để ở tại trên vách tường. Khéo tay hướng về phía trước leo lên trước ngực của nàng trên. Tay kia còn lại là xuống phía dưới tham dưới. Chạm đến đang vô cùng băng cơ tuyết phu. Phanh. Bỗng nhiên, nguyên bản giam giữ cửa phòng lại vào lúc này bị người hung hăng phá khai. Lần tới báo trước cô nam quả nữ bên ngoài. Mỹ phụ cực lạc đảo lão bản nương yêu đương vùng trộm bị nắm. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 284 phương tâm. Tiện nhân. Ta cũng biết. Lúc cửa phòng bị đẩy ra lúc. Xuất hiện ở Diệp Hy lấy chồng thê Tô Mị trước mắt lại chính là Tô xinh đẹp lão công Sử Mật Tư. Chỉ đúng là trên người của hắn một mảnh vết máu. Hai mắt càng sung huyết sưng đỏ. Sắc mặt dữ tợn làm cho có chút sợ. Hắn thật sự là thật không ngờ. Lão bà của mình cũng dám cóng mình ở một môn chi cách yêu đương vùng trộm. Nếu không bên người cách này bảo tiêu nói. Sử Mật Tư thật đúng là sẽ vẫn bị mông tại cổ lý đây. A. Nhìn chồng của mình đang ở ôm trong lòng cậu bé hôn môi Tô Mị lại sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Mình lại bị trượng phu phát hiện. Ngày như vậy nàng cảm nhận được ngực từng đợt nặng nề áp lực. Giết tiểu tử này. Sử Mật Tư hai mắt chặt chẽ chừng mắt cũng dám nhúng chàm mình nữ nhân tiểu nam hài. Quay bên người cái này bảo khiêu tức giận nói giết hắn cho ta. Sử Mật Tư vừa dứt lời, lại lập tức nhớ lại hai người tiếng súng. Băng băng. Tiên huyết bốn phía, dĩ nhiên là Sử Mật. Tư bên người đã biết Diệp Hy cùng lão bản nương yêu đương vùng trộm cái này bảo tiêu. Diệp Hy cầm súng lục, ánh mắt nhìn trước mắt Sử Mật Tư đảo ngươi thua. Ngươi dám giết ta. Sử Mật Tư lại không chút nào sợ trước mắt cái này tiểu nam hài. Chỉ bất quá thực sự không e ngại sao. Vì sao hắn hai chân đang nhẹ nhàng run đây. Chỉ là ở biết mình thê tử dĩ nhiên cho mình nhất định sanh biết mạo như vậy. Lửa giận làm cho Sử Mật Tư làm sao có thể chịu được. Là tối trọng yếu đúng là cùng vợ mình thông đồng ở chung với nhau, dĩ nhiên là cái này tiểu nam hài. Khi dễ, vô tận khuất nhục làm cho hắn quên mất phải có sợ. Chỉ tiếc, vô tình đạn cũng lập tức làm cho hắn ý thức được tình cảnh của mình. Diệp Hy dĩ nhiên không hề cố kỵ mà một thương đánh vào hắn đùi phải trên. A. Đau đớn kịch liệt nhất thời làm cho Sử Mật Tư rốt cuộc rên rỉ thân thể kia bất kể lăn lộn. Mãnh liệt như vậy đau đớn làm cho hắn vẻ mặt đại hãn thân thể. Càng ở đau kinh luyên đăng. Trước mắt cái này tiểu nam hài dĩ nhiên ác như vậy. Diệp Hy đừng giết hắn. Tô Mị bỗng nhiên kéo lại Diệp Hy. Nàng nhãn thần phức tạp nhìn té trên mặt đất trượng phu, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Gây ra như thế một to lớn sự kiện, sợ rằng sẽ kinh động chỉnh một thế giới. Đến lúc đó, chỉ sợ không ai sẽ bỏ qua sự mật tư. Tiểu tạp chủng. Ta muốn giết ngươi. Trên mặt đất thống khổ gơ, y, u, nơ, gơ, rằng sự. Mật tư muốn đứng lên. Thế nhưng đại thối thủ thương thật sự là quá nghiêm trọng. Mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, nhưng căn bản liền không bò dậy nổi. Tiên huyết đã đem thân thể hắn y phục đều nhiễm đỏ. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Hy cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Lúc này phía ngoài tiếng súng cũng đang chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉnh một sự yên lặng ban đêm cũng như vậy làm cho cảm thấy mao cốt tung nhiên. Diệp Hy. Tô Mị lôi kéo Diệp Hy cánh tay của, thấp giọng nói phóng. Buông tha hắn đem. Nàng lúc này quyến rũ mà lại mê người, mắt to vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Hy. Lại rất lại êm dịu mũi. Mềm hơi kiều miệng nhỏ. Hơn nữa mở đến trong suốt trắng nõn hàm răng. Đặc biệt mê người. Cong cong cái miệng nhỏ nhắn. Hắc vụ dường như mê người trong mắt của. Cất giấu bao nhiêu say lòng người phụ nhân phong vận. Thành thục nữ nhân kiểu tích tích thanh âm. Rất làm cho nam nhân lòng say. Diệp Hy tâm thần rung động. Nhớ lại vừa mới cùng chồng của nàng có một tường. Chi cách mạo hiểm kích thích yêu đương vùng trộm, trong lòng hắn liền cũng nữa bình tĩnh không được. Ta không giết hắn. Bất quá ngươi là của ta. Nói bậy. Ở trượng phu của mình trước mặt. Tô Mị cũng là khuôn mặt đỏ bừng. Thế nhưng hiện tại tình huống như vậy dưới. Nàng thật đúng là không biết phải làm gì. Đối mặt với mê võng thời gian tới. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được sợ. Tô Mị đích xác làm cho hành động. Đầy mặt cười. Hai mắt thật to. Thật cao mũi. Khêu gợi môi. Tóc dài nhẹ nhàng mà xõa. Cả người tản mát ra một loại thành thục nữ nhân phong vận. Làm cho nhìn đã nghĩ. Đem nàng đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp một phen. Diệp Hy nhìn nàng mặc vào tàm ti áo ngủ. Mê người thân thể ở xa mỏng dưới như ẩn như hiện. Rộng mở y phục lại vừa mới phụ trợ ra ngạo nhân hai vú. Đường cong hoàn mỹ câu nhân tâm phách. Sử mật tư nghe được Diệp Hy nói. Tranh luận dính liền nguyên bản cũng bởi vì chúng một phát đạn mà trở nên phát thanh. Hiện tại tức thì bị tức giận đến vẻ mặt hắc thanh. Tiểu thằng nhóc. Ngươi dám. Sử mật tư cặp mắt kia chặt chẽ chĩa vào trước mắt cái này tiểu nam hài. Cái này ở vừa mới còn bị mình khống chế được sinh tử cậu bé. Hiện tại lại dám ở trước mặt của mình nói ra nói như vậy. Vậy cũng đúng là thê tử của chính mình a. Diệp Hy hắn dựa vào cái gì? Liếc té trên mặt đất Sử mật tư liếc mắt. Diệp Hy lạnh lùng nói ngươi cứ nói đi. Nói xong. Hắn nhưng thật giống như thì uy tín giống nhau đem điều này so với chính mình hảo dược cao gầy mỹ nhân tuyệt sắc thê y hy tử đổ lên ở sau lưng nàng giường lớn trên. Thật giống như vừa mới bắt đầu Tô Mị đổ. Lên hắn lúc như nhau. Diệp Hy vội vã nhảy qua tách ra hai chân. Ngồi ở cao gầy mỹ phụ hông của thượng. Tiểu tạp chủng. Nhanh lên một chút xuống tới. Sử mật tư cặp mắt kia hầu như đều phải nhảy ra ngoài. Thế nhưng đại thối trọng thương. Hắn căn bản là đứng lên. Hiện tại nếu không lửa giận trong lòng đang chống đo hắn, sợ rằng lập tức sẽ té xỉu quá khứ. A, Tô Mị lại bị hắn cử động này lại càng.